Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1511, chương 1513, Phục Hy Cầm. Canh thứ 2, câu tất cả. Tại Hỏa Nộ Vương trở thành Viêm Đế về sau, hắn bí cảnh thì biến đến vô cùng vững chắc, bắt đầu cấp tốc hướng ra ngoài mở rộng. Nhưng thẳng đến mở rộng kết thúc, cuối cùng cũng liền miễn cưỡng đạt tới phạm vi 4 vạn dặm. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không hao phí một số thế giới chi lực để Viêm Đế dung nhập bí cảnh khu vực trung tâm. Viêm Đế bí cảnh tiếp tục cấp tốc mở rộng, tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, lớn nhất cuối cùng thành công đạt tới tấn thăng động thiên tiêu chuẩn. Bệ hạ, ngài muốn tăng lên cái nào kiện dị bảo thì nó đi. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra Huyền Khôn Tạo Hóa Bia. Không phải Lý Trường Sinh không muốn tăng lên Lang Hoàn Chí Bảo, nhưng tăng lên hiệu quả thực tình không lớn, tối đa cũng thì một tiểu cấp bậc, thậm chí một tiểu cấp bậc đều không nhất định có thể thành công. Mà ở vào Lang Hoàn Chí Bảo phía dưới dị bảo, Lý Trường Sinh xem trọng cũng liền Huyền Khôn Tạo Hóa Bia cùng Nguyên Sơ Chi Quang. Trong đó, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia có thể nói độc nhất vô nhị. Đối Lý Trường Sinh chinh chiến vị diện khác có cực kỳ tác dụng cực lớn. Nguyên Sơ Chi Quang thì là linh hồn loại công năng có thể càng tiến một bước, có thể tốt hơn phụ trợ Lý Trường Sinh. Cả hai địa phương khác nhau ở chỗ, Nguyên Sơ Chi Quang có thể thông qua luyện khí tăng lên, dù là hiệu quả phát sinh một số biến hóa cũng không quan trọng. Huyền Khôn Tạo Hóa Bia lại khác biệt, Lý Trường Sinh căn bản thì không dám mạo hiểm như vậy. Nhất là hắn chưa bao giờ từng chiếm được cái khác nắm giữ cùng loại hiệu quả dị bảo. Thậm chí thì liền Thiên Đế, Thiên Hậu, Tinh Đế, Huyền Đế trong truyền thừa đều không có nhìn thấy loại này nắm giữ độc nhất vô nhị hiệu quả đặc thù dị bảo. Lý Trường Sinh có thể nói là phi thường trọng thị. Bây giờ Lý Trường Sinh gần như thống trị thiên giới, nhân gian, tại yêu tinh thế giới cơ hồ lại vô địch thủ có thể nói. Dù là Nhân Hoàng, Huyết Hoàng, Lôi Đế cùng Phượng tộc liên hợp lại cũng là không làm nên chuyện gì. Kể từ đó, Lý Trường Sinh ánh mắt thì rơi vào giới diện khác, nhất là Nhân Hoàng ba đại phân thân chỗ vị diện. Lý Trường Sinh không biết Nhân Hoàng mục đích, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, chỉ cần là địch nhân mưu đồ, chỉ cần đưa nó phá hư là được rồi. Cũng là đơn giản như vậy, không có Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm thực lực thì sẽ gặp phải vị diện pháp tắc áp chế. Tại vị diện khác hoặc là thần quốc bên trong, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia phát huy hiệu quả đem về vượt xa cái khác dị bảo. Dù là cực phẩm Lang Hoàn Chí Bảo cũng so ra kém nó. Viêm Đế không nói thêm gì, trực tiếp đem Huyền Khôn Tạo Hóa Bia đầu đi vào. Tại Viêm Đế ánh mắt hâm mộ dưới, Lý Trường Sinh thuận tay ném đi một đoàn công đức huyền hoàng chi khí. Không sai biệt lắm là bổ thiên tổng công đức một thành. Bởi như vậy, không chỉ có thể tận khả năng tăng lên Huyền Khôn Tạo Hóa Bia phẩm giai, đồng thời còn có thể đưa nó chuyển hóa làm công đức linh bảo. Rất có thể đối phạm vi bên trong ác ma, ma quỷ chờ tà ác trận doanh tạo thành khắc chế hiệu quả. Lý Trường Sinh không có đầu nhập đảm nhiệm chất liệu gì, tránh cho Huyền Khôn Tạo Hóa Bia hiệu quả phát sinh chệch hướng. Không phải vậy có thể coi là khóc không ra nước mắt. Đợi đến gần nửa ngày sau đó, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia vọt ra, lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Cùng trước đó so sánh, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia biến hóa không lớn, cũng chính là nhiều một chút huyền hoàng sắc đường vân. Đây là công đức linh bảo đặc hữu tiêu chí. Huyền Khôn Tạo Hóa Bia, hạ phẩm Lang Hoàn Chí Bảo, công đức linh bảo, có thể bài xích trong phạm vi trăm dặm vị diện pháp tắc chi lực, đối phạm vi bên trong sinh vật tà ác tạo thành tiếp tục thương tổn. Cũng cách mỗi một tháng phân hóa ra một cái duy nhất một lần tiểu bia. Lần này tiến giai bên trong, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia thuận lợi đột phá Lang Hoàn Chí Bảo. Vô luận hiệu quả, phạm vi đều có rất lớn đề cao. Không ra Lý Trường Sinh sở liệu, tại trở thành công đức linh bảo về sau, Huyền Khôn Tạo Hóa Bia liền có thể đối phạm vi bên trong sinh vật tà ác tạo thành tiếp tục thương tổn. Mặt khác, Huyền Khôn tạo hóa bia còn nắm giữ cách mỗi một tháng phân hóa ra một cái duy nhất một lần tiểu bia. Năng lực, bởi vì là duy nhất một lần quan hệ. Tiểu bia hiệu quả không so Huyền Khôn tạo hóa bia bản thể kém quá nhiều. Ngược lại là có thể tại chinh chiến dị vị diện thời điểm. Giao cho thân cận người dự phòng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Viêm Đế cùng nhau trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Căn bản không cần triệu tập. Ninh Bích Chân cùng Tam Đế đã sớm triệu tập chư vị chính thần. Tinh quân, ào ào hướng Viêm Đế ăn mừng không thôi. Đồng thời, Viêm Đế chức vị cũng muốn thay đổi. Làm một tên đế giả, Viêm Đế tự nhiên muốn đứng hàng lục ngự hàng ngũ mới được. Lý Trường Sinh không chỉ có là thiên đế, còn kiêm nhiệm tử vi đế quân. Ninh Bích Chân vì hậu thổ hoàng địa chi, Văn Hoàng vì Trường Sinh đại đế, Võ Hoàng vì Câu Trần đế quân, Thanh Đế vì Thanh Hoa đế quân. Cái này cũng thì đại biểu cho lục ngự không có chỗ trống. Như hôm nay đình đã ổn định, Lý Trường Sinh lựa chọn từ nhiệm tử vi đế quân, nhưng cũng không có đem giao cho Viêm Đế. Lục ngự địa vị nhìn như bằng nhau, kỳ thực cũng là có chia cao thấp. Thiên đế chi vị trí cao vô thượng, mà trưởng quản tinh thần tử vi đế quân có thể nói gần với thiên đế. Xem xét lại mặt khác tứ ngự ngược lại là chênh lệch không lớn. Tại Văn Hoàng cùng Võ Hoàng lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng để Văn Hoàng đảm nhiệm tử vi đế quân. Dù sao thì dùng Võ Hoàng nóng nảy tính nết, thực sự không thích hợp chấp trưởng tinh cung. Vẫn là Câu Trần đế quân thích hợp hắn hơn. Sau đó, Viêm Đế thì được bổ nhiệm làm Nam Cực Trường Sinh đại đế. Người chấp trưởng ở giữa Thọ Thiên Họa Phúc. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về bí cảnh. Bắt đầu xem xét Hy Đế lưu lại không gian giới chỉ. Tại Thượng Cổ Thiên Đình bên trong, Hy Đế vô luận thực lực vẫn là địa vị cũng không bằng Thiên Đế, Thiên Hậu cùng Tinh Đế. Nhưng đến cùng là một tên lâu năm đế giả, nội tình tự nhiên không kém, chỉ bất quá không bằng mặt khác ba vị thôi. Hy Đế trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn sớm đã tiêu tán. Lý Trường Sinh có thể nhìn đến một cái không gian thật lớn. Ào ào ào tương đương không do dự. Lý Trường Sinh đem trong giới chỉ bảo vật đều đổ ra. Chồng chất thành núi. Sử dụng tinh thần lực đặc thù. Lý Trường Sinh không ngừng quét hình lên. Cấp tốc đem cao đẳng cấp bảo vật chọn lấy đi ra. Đợi đến chọn lựa hoàn tất. Theo chất lượng nhìn lại, Hy Đế chân tàng muốn so thiên đế kém một số. Nhưng không có nghĩa là liền không có kinh hỉ. Bởi vì tại cái này trồng chất bảo vật bên trong, vậy mà còn có một cái lang hoàn chí bảo. Đây là một trương tản ra nhu hòa lộng lẫy bảo bối cầm. Nhưng phía trên dây đàn phần lớn đã đứt gãy. Cầm thân còn có một cái không nhỏ khe. Mặc dù như thế, bảo bối cầm như cũ ở vào lang hoàn chí bảo hàng ngũ. Theo thiên đế truyền thừa đến xem, đây là Hy Đế dựa vào thành danh phục hy cầm. Cũng là Hy Đế chỉ có một kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Phục hy cầm cầm âm có thể khiến người tâm cảm thấy yên tĩnh an lành. Nghe nói nắm giữ có thể chi phối vạn vật tâm linh chi thần bí lực lượng. Đáng tiếc, phục hy cầm tại Hy Đế vẫn lạc chi dịch bên trong bị hao tổn. Lấy Lý Trường Sinh luyện khí mức độ cùng càn khôn đỉnh. Ngược lại là không nhỏ nắm chắc hoàn mỹ chữa trị phục hy cầm. Bất quá không phải hiện tại. Lý Trường Sinh chuẩn bị chờ triệt để tiêu hóa xong thái thượng cửu khung vạn đạo luyện khí quyết. Đến lúc đó hắn nắm chắc cũng càng lớn hơn. Miễn cho phục hy cầm rơi xuống cấp độ. Ngoại trừ phục hy cầm bên ngoài, Lý Trường Sinh ngoài ý muốn tìm được một cái chân linh tinh túy. Không nghĩ tới Hy Đế cũng có một cái. Mặt khác, còn có một cái tức nhưỡng bản nguyên. Hai phần kém hơn một bậc bản nguyên cùng hai kiện thần khí. Tức nhưỡng bản nguyên là mậu thổ bản nguyên tiến giai phiên bản. Cùng thiên đường bản nguyên. Địa ngục bản nguyên là cùng một cấp bậc bản nguyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.